dồi dào không gì sánh được. Để mà luyện chế đan dược cấp chân tiên quá mức tràn đầy, cũng có thể luyện chế ra đan dược cấp kim tiên nữa. Ngoài ra, trong dược điền còn có vài loại linh thảo mà với kiến thức lịch duyệt của hiện giờ của hắn á, cũng không thể gọi ra tên. Những thứ linh thảo xa lạ này đều có tràn đầy linh lực, bên trong chứa linh quang, thoạt nhìn cũng đều là vật cực kỳ bất phàm. Trong lòng của Hàn Lập mừng rỡ, dược viên này quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Tiếng nổ ầm ầm ầm từ nơi không xa truyền đến. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lãnh Diễm và Lục Vũ Tình đã bắt đầu động thủ phá giải những cái cấm chế dược điền kia. Chỉ là những cấm chế này nhìn thì bình thường nhưng lại chắc chắn dị thường. Hai người liên tục oanh kích nhưng trong chốc lát cũng không thể phá tan được. Hàn Lập thấy cảnh này cũng không chậm trễ, vung mạnh tay áo lên. 72 cây thanh trúc phong vân kiếm nhất thời từ trong tay áo phóng ra. Sau khi xoay quanh trên không trung, liền biến thành một tòa kiếm trận màu xanh mờ ảo, bao phủ mấy cái dược điền. Miệng của hắn lẩm nhẩm, toàn lực thôi động kiếm trận. Vô số kiếm khí vô cùng sắc bén nổi lên, chém ở trên cấm chế dược điền. Hàn Lập dùng toàn lực thúc giục thanh trúc phong vân kiếm, tạo ra uy lực lợi hại bực nào. Những cái cấm chế này rung động kịch liệt, quang mang cực nhanh trở nên mờ đi. Sau mấy hơi thở, những cấm chế này ầm ầm vỡ vụn ra. Hàn Lập lần nữa vung tay áo lên, mấy trăm cái hạt đậu màu vàng đậm bắn ra, sau đó hóa thành mấy trăm đạo binh. Hắn vung ra một mảnh thanh quang chói mắt, cuốn một cái hạ trên mặt đất. Thanh quang tiêu tán đi, lộ ra mấy trăm cái hộp ngọc. Thu hết những linh thảo này vào. Hàn Lập nhàn nhạt phân phó, những đạo binh này nghe như vậy ao ao cầm những cái hộp ngọc này, cực nhanh bận rộn thực hiện công việc. Đạo binh! Lúc này Lãnh Diễm lão tổ chậm rãi phá giải cấm chế ở một chỗ dược điền, cũng đang thu linh thảo ở bên trong, nghe thấy động tĩnh phía bên của Hàn Lập liền nhìn sang nơi đó thì nét mặt lần nữa cả kinh. Thực lực của Hàn Lập đã làm cho gã cực kỳ khiếp sợ rồi, không nghĩ tới còn biết thuộc đạo binh tối nghĩa khó hiểu lại cực kỳ khó nuôi trồng này nữa, khiến cho gã càng là không biết còn cái gì để nói nữa. Hàn Lập phân phó đạo binh thu thập linh thảo, sau đó thân hình vẫn đứng yên, tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức kiếm trận màu xanh bay đến một cái mảnh dược điền cách đó không xa, ông ông vận chuyển. Vô số kiếm khí màu xanh hạ xuống như mưa, bao phủ cấm chế dược điền nơi đây, rất nhanh phá giải nó. Lập tức liền có đạo binh ùng ùng kéo đến, thu thập linh thảo nơi đây. Chung quanh những dược điền bị phá giải cấm chế kia, lúc này quang mang lập lòe. Những cấm chế kia chậm rãi ngưng tụ lại, vậy mà giống cái màn sáng ngôi sao bên ngoài dược viên tự tái sinh lại. Hàn Lập thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ khâm phục. Minh Hàng cung này tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, cấm chế nơi đây vẫn còn vận chuyển bình thường đã là vô cùng kinh người rồi, lại còn có thể tự tái sinh. Người bố trí những cấm chế trận pháp này tu vi thật sự kinh người. Trong lòng của hắn càng ngày càng hiếu kỳ cái vị Minh Hàng tiên quân thần bí này. Chủ nhân tòa cung điện khổng lồ này cuối cùng không biết là người như thế nào. Trong bảo phía trước, ba người tự nhiên toàn lực ra tay, rất nhanh vơ vét dược điện phía bên ngoài của dược viên không còn gì. Bất quá Hàn Lập một bên dùng kiếm trận phá vỡ cấm chế, một bên thì sử dụng đạo binh thu linh thảo, hiệu suất cực cao. Hơn xa Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình, cho nên hơn phân nửa linh thảo đều rơi vào trong tay của hắn. Trong lúc đó, hắn còn thuận tay giúp Lục Vũ Tình một chút nữa, phá vỡ mấy cái cấm chế dược điền, làm cho Lãnh Diễm lão tổ hâm mộ ngừng lại một chút, nhưng chỉ có thể âm thầm cười khổ không thôi. Sau đó ba người đi tới chỗ sâu trong dược viên, diện tích dược điền này so với bên ngoài lớn hơn nhiều. Hơn nữa cấm chế sáng người chói mắt, từ bên ngoài cơ bản nhìn không thấy linh thảo bên trong. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, xác nhận bên cạnh không có gì dị thường cả, sau đó thúc giục kiếm trận, bao trùm một chỗ có hào quang cấm chế màu hồng, chói mắt, hung hăng thiết cắt nó. Lãnh Diễm lão tổ và Lục Phủ Tình cũng lập tức tự mình lựa chọn một cái cấm chế dược điền thi pháp phá giải. Hàn Lập biến thành trúc phong vân kiếm thành kiếm trận phóng thích ra vô số kiếm khí, trảm lên cái hào quang màu hồng. Tuy cái màn hào quang không ngừng rung rẩy, nhưng nhất thời nửa khắc không có dấu hiệu vỡ ra. Hàn Lập nhướng mày, tay biến đổi kiếm quyết. Kiếm trận màu xanh mãnh liệt thu nhỏ lại, hội tụ tại hướng trung tâm, quay thích một vòng, sau đó bỗng nhiên hóa thành một tòa kiếm liên màu xanh cự đại. Trong miệng của hắn lẩm bẩm, cánh sen kiếm liên từ từ nở rộ. Hơn nữa trên từng cái cánh sen hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện chói mắt vô cùng, rung động tê tê, đột nhiên chụp xuống cái màn hào quang màu hồng. Từng cánh sen một mực đè lên cái màn hào quang màu hồng, sau đó xoay tròn xé rách. Lập tức màn hào quang màu hồng kịch liệt vặn vẹo, giữ vững được một hồi, cuối cùng phanh một tiếng thật lớn mà vỡ vụn ra. hóa thành lưu quang màu hồng đầy trời. Trong nội tâm của Hàn Lập vui vẻ, vội vàng nhìn vào bên trong, vẻ tươi cười trên mặt chợt cứng đờ. Bên trong cái màn hào quang dược điện này sinh trưởng một cây linh thụ màu vàng nâu, thoạt nhìn thân cây rất là thô ráp, từng vết rạn thật sâu khô héo xuất hiện trên thân, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên không phải là phàm thụ. Những cái gốc linh thụ này lại bị chặt đứt ở giữa, chỉ còn lại có một đoạn thân cây. Chỗ đứt gãy còn rất mới mẻ, từng giọt chất lỏng màu vàng thẩm thấu ra. Hàn Lập đi đến bên cạnh thân cây, mặt lộ ra vẻ do dự. Lãnh Diễm Đạo Tổ và Lục Phủ Tình đang muốn phá giải cấm chế dược điện khác, mắt thấy cảnh này thì đều ngưng tay lại, đi tới. Thật nhờ nữa có người đã sớm tới đây rồi, nhìn cái vết cắt này rõ ràng là cách đây không lâu, có lẽ là không hơn một ngày á. Lãnh Diễm Lão Tổ nhìn cái đoạn đứt gãy này phán đoán. Hàn Lập gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn cấm chế ngôi sao trên đỉnh đầu một cái. Khó trách cái cấm chế ngôi sao này lại dễ dàng phá giải như thế, thì ra trước đây đã có người phá vỡ qua một lần rồi. Tuy cấm chế này có thể tự động phục hồi như cũ, nhưng thời gian quá ngắn nên chỉ khôi phục được non nửa uy năng thôi, cho nên mới bị hắn phá vỡ dễ dàng như vậy. Là ai ta? Chẳng lẽ là Hùng Sơn kia? Lục Vũ Tình thì thào nói ra. Chắc không phải đâu, tuy Hùng Sơn đến U Hàng Cung này sớm hơn chúng ta một chút, nhưng muốn phá giải cấm chế nơi này, thời gian rõ ràng không kịp đâu. Hàn Lập lắc đầu. Vậy thì là ai? Lục Vũ Tình không khỏi hỏi. Không biết nữa, bởi qua người nọ không hề động đến những cái linh thảo linh dược phía trước, không biết có phải là không để vào mắt, hay là thời gian quá vội, nơi đây xem ra cũng không có dấu vết đánh nhau. Hơn phần nữa, cái người phía trước này là một vị tiền bối kim tiên nào đó rồi. Hàn Lập lắc đầu, trầm ngâm nói. Tiến vào Minh Hạng Tiên Phủ, số lượng kim tiên rất nhiều, cụ thể là bao nhiêu người hắn cũng không cách nào đoán được. Lãnh Diễm Lão Tổ và Lục Vũ Tịnh nghe như vậy, liếc mắt nhìn nhau, lại đàm luận vài câu. Sau đó tự mình tản đi, tiếp tục phá giải cấm chế dược điền mà mình nhìn trúng. Hàn Lập nhìn nửa thân cây trước mắt này, ngón tay quệt một ít chất lỏng màu vàng, đưa lên mũi ngửi, tinh thần lập tức chấn động, thần thức trong đầu một hồi thanh tĩnh lại. Ánh mắt của hắn sáng lên, phất tay đánh ra một cái cổ ánh sáng màu xanh khác, bao phủ thân cây. Cẩn thận đào móc cái rễ cây và linh thổ bên cạnh ra, thu vào. Tuy không biết linh thụ màu vàng này là cái gì, nhưng có thể được kim tiên nhìn trúng, tuyệt đối là linh thụ trân quý. Tuy cái cây này đã bị chặt đứt rồi, nhưng Hàn Lập có Chưởng Thiên Bình trong tay, vẫn có thể phục sinh được nó. Làm xong hết thảy, thân hình của hắn nhoáng một cái, đi vào một cái dược điền bên cạnh, bấm niệm pháp quyết một cái. Kiếm liên ở trên không trung gào thét hạ xuống, chém xuống cái màn sáng cấm chế màu lam của dược điền. Cánh sen vừa thô vừa to bị cắt vào cái màn hào quang, phát ra tiếng nổ mạnh ù ù. Sau mười mấy hơi thở, màn hào quang màu lam cũng phịch một tiếng, vỡ vụn ra, lộ ra dược điền phía dưới. Hàn Lập nhìn vào bên trong, sắc mặt trầm xuống. Linh thảo bên trong dược điền này cũng đã bị ngắt lấy đi rồi, hơn nữa lần này ngắt lấy vô cùng triệt để, ngay cả rễ cây cũng đào đi. Hắn hừ một tiếng, thân hình nhoáng một cái, bay đến một cái dược điền bên cạnh, tay bấm niệm pháp quyết một cái. Kiếm liên bay vụt đến, chụp xuống cái màn sáng cấm chế màu xanh của dược điền. Sau một phút đồng hồ, chỉ nghe phanh một tiếng, cấm chế màu xanh vỡ vụn ra, lộ ra cái dược điền phía dưới. Hàn Lập nhìn bên trong dược điền, sắc mặt lại hơi trầm xuống. Linh vật bên trong dược điền này cũng đã bị đào đi, bên trong linh điền nhiều ra một vài cái hố sâu. Hắn lắc đầu, dời ánh mắt đi. Lúc này những cấm chế dược điền chỗ sâu trong dược viên không sai biệt lắm, đều bị ba người phá giải. Đương nhiên tuyệt đại đa số đều đã bị hắn phá giải. Bất quá những linh dược nơi đây đều đã bị người ta lấy đi rồi, ba người không thu hoạch được cái gì cả. Về những cái bộ phận rễ cây để lại, Lãnh Diễm Lão Tổ và Lục Phủ Tình cũng không có hứng thú. Hàn Lập thì một cái cũng không buông tha, đều thu vào. Lúc này Lãnh Diễm Lão Tổ và Lục Phủ Tình còn đang tự mình phá giải một chỗ cấm chế linh điền. Hàn Lập nhìn hai người, sau đó ánh mắt dời đi, nhìn vào chỗ sâu trong dược viên. Chỗ đó có một dược điền, diện tích chừng trăm trượng, lớn hơn so với những dược điền khác. Toàn bộ dược điền bị một tầng màn sáng tử sắc dày đặc bao phủ. Tử sắc hộ quang điện trên cái màn sáng lưu động nhẹ nhẹ, tản mát ra một cổ khí tức cường đại, thoạt nhìn có vẻ không thể phá vỡ. Dường như một đầu tử sắc cự thú nằm rạp ở trên mặt đất. Dược điền này khác hoàn toàn so với những cái khác, cho nên ba người cũng không có phá giải, lưu lại cuối cùng. Hàn Lập nhìn cấm chế tử sắc, trong mắt lóe lên dị sắc. Hắn đang định bấm niệm pháp quyết thúc giục kiếm liên. Nhưng vào lúc này thì một tiếng bạo liệt giòn vang từ nơi không xa truyền đến. Chính là Lục Vũ Tình đã phá vỡ cấm chế, lộ ra dược điền phía dưới. Cấm chế nơi này so với trước còn muốn lợi hại hơn. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao khá lớn. Lục Vũ Tình lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, đôi mắt đẹp nhìn vào bên trong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Đồ vật ở bên trong linh điện này cũng bị người khác hái đi, hơn nữa đào cả gốc ra, trên mặt đất lưu lại hai cái động lớn. Bất quá dường như lúc đào người nọ còn có chút vội vàng, còn có mấy cái rễ cây lóe sáng màu bạc ở chỗ này. Lục Vũ Tình thu tay lại, đang tính quay người rời đi. Cái này thoạt nhìn là gốc linh trúc đó, linh trúc khác với linh thảo, mặc dù chỉ là gốc trúc thôi, nhưng mà nếu bồi dưỡng thích đáng cũng có thể mọc rễ nảy mầm, lớn thành linh trúc mới, rất có giá trị đó. Lục cô nương dứt bỏ vậy thật là đáng tiếc đó nha. Hàn Lập chẳng biết từ lúc nào đã đi tới, nói ra. Hàn đại ca nhận ra linh trúc này hả? Sắc mặt Lục Vũ Tình vui vẻ, sau đó hỏi. Ta thì cũng không có nhận ra, bất quá thoạt nhìn rễ cây ngân sắc này cực kỳ bất phàm, chắc hẳn linh trúc lớn lên cũng là thiên phẩm đó. Nếu không cũng sẽ không được chủ nhân dược viên trồng ở chỗ này. Nếu có thể tìm được người mà biết mua hàng á, những cái gốc trúc này cũng có thể bán được giá tốt đó nha. Hàn Lập lắc đầu rồi nói. Lục Vũ Tình nghe như vậy thì gật đầu liên tục, phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, đào móc ra cái rễ cây ngân sắc bên hai cái động lớn, đựng ở trong hai cái hộp ngọc. Nàng lật tay thu hồi một cái hộp ngọc, cái khác thì đưa cho Hàn Lập, trong miệng nói ra. Đa tạ Hàn đại ca chỉ điểm nha, nếu không ta đã bỏ lỡ cơ duyên này rồi. Hàn Lập cũng không có sĩ diện hảo, trực tiếp nhận hộp ngọc. Hắn xác thực cảm thấy rất hứng thú với những cái rễ cây linh trúc ngân sắc này. Tiếng nổ mạnh từ một phương hướng khác truyền đến. Lúc này Lãnh Diễm lão tổ đang thúc giục một cái bộ linh bảo phi đao, tổng cộng 12 chui, thoạt nhìn đều là linh bảo phẩm chất cực cao, huyễn hóa ra đạo đạo đao mang, tấn công điên cuồng vào một cái cấm chế màu lam nhạt. Nhưng mà mặt ngoài cấm chế này lập lòe linh quang, giống với cái loại cấm chế ngôi sao, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi. Gã đã đánh một hồi lâu rồi, nhưng mặt ngoài cấm chế ngôi sao này tuy rằng hiện ra đạo đạo rung động như gợn nước, nhưng thủy chung lù lù bất động. Thân sắc của Lãnh Diễm lão tổ có chút lo lắng, nhìn về phía Hàn Lập cách đó không xa. Trên mặt của gã lộ ra một tia trầm ngâm, lập tức dừng tay lại bay đi. Hàn Lập đang xem xét cái rễ cây ngân sắc ở trong hộp, nhìn thấy Lãnh Diễm lão tổ tới đây thu hộp ngọc vào. Hàn đạo hữu nè, ở chỗ cấm chế kia có chút khó chơi quá, có thể hỗ trợ phá giải chút không vậy? Lãnh Diễm lão tổ chắp tay nói. Việc nhỏ thôi, Lãnh Diễm đạo hữu không cần khách khí vậy đâu. Lục cô nương nè, cùng đi xem chút đi. Hàn Lập cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Đa tạ Hàn đạo hữu. Trên mặt Lãnh Diễm lão tổ vui vẻ nói ra. Không bao lâu, ba người đi tới gần cấm chế ngôi sao mà Lãnh Diễm lão tổ đề cập. Ánh mắt Hàn Lập chớp động đánh giá, cái chỗ cấm chế này bất phàm. Kỳ thực hắn đã sớm chú ý tới rồi, vốn tính lưu lại lúc sau phá giải, lại bị Lãnh Diễm lão tổ vượt lên trước một bước, nhưng lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hàn Lập đang cân nhắc, trong tay kết kiếm quyết, kiếm liên màu xanh xoay tròn bay vụt xuống bao trùm cấm chế ngôi sao. Chỉ một thoáng, tiếng nổ lớn xùy xùy vang lên, từng đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt vô cùng bay vụt xuống, trảm lên cái cấm chế. Lãnh Diễm lão tổ cũng hét lớn một tiếng, hai tay liên tục tế ra những cái linh bảo phi đao kia. Trong miệng nói lẩm bẩm, 12 ngọn phi đao đại phóng linh quang, đón gió tăng vọt lên, trong khoảnh khắc biến thành 12 chuôi cự đao lớn trăm trượng, mang theo tiếng phong lôi mãnh liệt, chém về phía cấm chế ngôi sao. Tiếng nổ mạnh ù ù không ngừng vang lên, mặc dù cấm chế ngôi sao này lợi hại, nhưng trước sự liên thủ mạnh mẽ của hai người Hàn Lập cũng chống đỡ không nổi. Mặt ngoài chợt hiện tinh quang, một lát sau phanh một tiếng rồi ầm ầm vỡ vụn ra, lộ ra cảnh tượng phía dưới. Hàn Lập đưa mắt nhìn phía dưới thì khẽ giật mình. Linh điện bên trong cấm chế này thình lình sinh trưởng hơn 10 gốc linh thảo màu lam cao chừng mấy xích. Linh thảo này có thân và phiến lá sáng long lanh, giống như được đúc từ lam ngọc nào đó. Thân cành phiến lá đều tán phát ra trận trận tinh quang chói mắt cực kỳ bất phàm. Những linh thảo màu lam này vậy mà không bị tên kim tiên kia lấy đi. Trên mặt của Lục Phủ Tình đứng ở một bên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại Lãnh Diễm lão tổ tựa hồ đã sớm sở liệu được, trên mặt vẫn bình thường. Cây này chẳng lẽ là tinh huy thảo? Hàn Lập suy nghĩ một chút, cũng nhận ra những cái linh thảo màu lam này, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Linh thảo này ẩn chứa tinh thần chi lực, trải qua vô số ngày đêm được tinh quang phủ chiếu, trong đó ẩn chứa tinh thần chi lực cực kỳ tinh khiết. Đúng là cái loại tài liệu tuyệt hảo luyện chế tinh thần đan. Nhìn những cái linh thảo lớn nhỏ này tối thiểu cũng phải 50 vạn năm trở lên. Chỉ cần có thể lấy được một ít tinh huy thảo thôi, dù là một gốc luyện chế thành đan dược, cũng có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện nửa phần trước công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Vào thời khắc này, một đạo tinh quang khác đột nhiên từ bên cạnh bắn ra, bao phủ hơn 10 gốc tinh huy thảo này, đúng là Lãnh Diễm lão tổ làm. Gã vũ động 10 ngón tay liên tục, lập tức những tinh huy thảo này bị nhổ tận gốc, được tinh quang quấn lấy bay trở về. Lãnh Diễm lão tổ vung tay lên, không chút khách khí thu toàn bộ những cái tinh huy thảo này vào. Hàng Lập thấy cái cảnh này thì sắc mặt hơi nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì. Đa tạ hàng đạo hữu tương trợ lần này nha. Ở lát nữa hàng đạo hữu cần ta xuất lực gì á, tại hạ tất nhiên sẽ không chối từ đâu. Lãnh Diễm lão tổ vừa cười vừa nói, không có ý chia những cái linh thảo này cho ai cả. Hàng Lập nhìn Lãnh Diễm lão tổ cũng không nói lời nào. Lãnh Diễm đạo hữu nè, những tinh thảo này đúng là hàng đại ca và ngươi. Đôi mi thanh tú của Lục Phủ Tình nhăn lại, nhịn không được nói ra. Nàng vừa nói được nửa câu thôi, liền bị Hàng Lập đưa tay cắt ngang. Những tinh huy thảo này đều được Lãnh Diễm đạo hữu phát hiện ra trước, tự nhiên là của đạo hữu rồi, không cần nhiều lời. Hàng Lập nhàn nhạt nói ra, quay người đi về chỗ linh điền sâu nhất ở bên trong dược viên. Lục Vũ Tình lạnh lùng liếc nhìn Lãnh Diễm lão tổ, quay người đuổi theo. Trên mặt Lãnh Diễm lão tổ thủy chung treo dáng tươi cười, đi theo. Ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một tia tự đắc. Trải qua nhiều lần tiếp xúc như vậy, gã cũng xem như nắm rõ tính cách của Hàng Lập. Vốn biết ý định của Hàng Lập, liền thuận theo thời thế sẽ đem một phần linh thảo để lại cho đối phương, coi như một lần đánh cược, lấy để cho Hàng Lập về sau có thể bảo vệ mình một chút. Nếu như đối phương không cố kỵ mặt mũi ép buộc lấy các đồ vật này, gã liền buông tha cho cái lần tranh đoạt tinh huy thảo này. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể vừa vặn đi theo người này tiếp tục chiếm chút tiện nghi. Đương nhiên cần phải chừng mực, gã sẽ nắm bắt tốt thời điểm. Ba người rất nhanh đi tới trước dược điện cuối cùng. Hai mắt của Hàng Lập đánh giá cấm chế màu tím trước mắt, khẽ quát một tiếng, tay bấm niệm pháp quyết. Kiếm liên màu xanh tỏa sáng hào quang, lần nữa biến lớn, đồng thời quay tít một vòng, từng cánh sen thình lình thoát ly kiếm liên bắn ra, hóa thành hơn 10 chuôi cự kiếm ống ánh vừa thô vừa to, đánh lên cái quang mang màu tím. Mỗi một chuôi cự kiếm đều tản mát ra chấn động khí tức cực kỳ đáng sợ, còn có thêm kiếm áp. Những nơi đi qua, hư không cũng rung động một hồi. Cự kiếm ống ánh trảm lên cái màn sáng, bộc phát ra từng đoàn điện mang chói mắt, nhưng cự kiếm ống ánh cũng không ngoại lệ, đều bị bắn ra. Quang mang màu tím rung rung một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hàng Lập thấy cảnh này nhướng mày, cấm chế màu tím này so với hắn dự liệu còn muốn cứng cỏi hơn nhiều. Lục Vũ Tình thấy như vậy cũng lập tức ra tay. Từng đạo phong nhận màu xanh cực lớn bắn ra, đánh lên cái cấm chế trước mặt. Lúc này Lãnh Diễm lão tổ cũng tế ra những phi đao kia, chém lên cấm chế màu tím. Ba người liên thủ lập tức thanh thế to lớn không ít, nhưng cấm chế màu tím vẫn không có phản ứng gì lớn, đơn giản ngăn trở công kích của ba người. Xem ra cái cấm chế này không giống bình thường rồi, chỉ sợ phương pháp thông thường khó có thể phá giải đi. Vẫn là nên sử dụng cái ngũ hành nhiếp linh thực quan phá giải đi. Hàng Lập nói xong, phất tay tế ra ba kiện linh bảo kia. Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy cũng không nói hai lời, tế ra hai kiện linh bảo khác thi pháp thúc dục. Sau một lát, một cột sáng ngũ sắc vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống, từng đoàn ngũ sắc tinh thần từ trong bắn ra, đánh lên cái màn ánh sáng màu tím. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, cả tòa dược viên đều lắc lư rung rung. Tuy cái màn ánh sáng màu tím cứng cỏi vô cùng, nhưng ngũ hành nhiếp linh thực quang lại càng thêm huyền diệu. Dưới sự điên cuồng công kích, quang mang màu tím từ từ trở nên mỏng manh, rất nhanh chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, bấm niệm pháp quyết một cái. Hơn 10 cái chuôi cự kiếm ống ánh tỏa sáng hào quang, hung hăng trảm lên cái màn ánh sáng màu tím. Chỉ nghe phanh một tiếng, màn ánh sáng màu tím không cách nào chịu được liền vỡ vụn ra, lộ ra tình cảnh bên trong. Ba người Hàng Lập thấy cái tình hình này, lập tức nhìn vào bên trong. Linh điện nơi này là một mảnh đầm lầy lầy lội, khắp nơi đều là nước bùn màu tím đen, thỉnh thoảng toát ra một đám bong bóng màu tím cực đại, nổ tung ầm ầm. Một cổ khí màu tím phát ra, xen lẫn sóng nhiệt cuồn cuộn. Phía trên đầm lầy phiêu đãng một tầng sương mù màu tím nhạt, mơ hồ lập lòe hồ quang điện nhẹ nhẹ ở trong đó. Trong không khí tràn ngập một cổ khí tức làm cho người ta run rẩy. Tuy đám nước bùn màu tím đen này nhìn có vẻ dơ bẩn, nhưng linh lực ẩn chứa bên trong cực kỳ nồng đậm, càng có chấn động lôi điện chi lực, hiển nhiên đất đai cấu tạo bên trong cũng không tầm thường. Lôi trạch tức thổ. Hàng Lập nhìn nước bùn màu tím đen thì thào tự nói một tiếng. Vì thường xuyên bồi dưỡng các loại linh thảo, những năm qua hắn một mực khổ tâm nghiên cứu các loại thuật pháp phối chế linh thổ, nên hiểu rất rõ các loại linh thổ, cũng xem như là cấp bậc đại sư. Loại lôi trạch tức thổ này là một loại linh thổ cực kỳ trân quý. Dùng bồi dưỡng linh thảo linh dược lôi thuộc tính là tốt nhất. Chẳng qua cái loại thuật pháp phối chế linh thổ này đã sớm thất truyền rồi. Lúc trước Hàng Lập cũng từng khổ tâm tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy. Không thể tưởng tượng được nơi này lại có. Hắn vứt tay một cái, kim sắc lôi quang hiện lên, hai đạo binh hiển hiện ra. Thu tất cả thức thổ này vào. Hàng Lập lấy ra hai cái túi trữ vật ném cho đạo binh rồi phân phó. Hai đạo binh tiếp nhận túi trữ vật, quay người phóng đi, bắt đầu nhanh chóng thu linh thổ này. Lãnh Diễm lão tổ thấy cử động của Hàng Lập, sắc mặt khẽ nhúc nhích, cũng phất tay phát ra một cổ quang mang, thu một mảnh nước bùn màu tím đen ở bên cạnh vào. Lông mày của Lục Vũ Tình hơi nhíu lại, tựa hồ có vẻ chán ghét những nước bùn màu tím này, không có động thủ thu vào. Hàng Lập liếc nhìn Lãnh Diễm lão tổ, sau đó ánh mắt nhìn về phía trung tâm linh điện. Chỗ đó thình lình có một quang tráo màu tím hình bán cầu ở phía trên linh điện. Thân hình của hắn khẽ động bay đi. Lục Vũ Tình bước nhẹ liên tục cũng đi theo. Lãnh Diễm lão tổ nhìn thấy cử động của hai người, bất chấp đang thu lôi trạch tức thổ, vội vàng đuổi theo. Quang tráo màu tím này giống như đúc cấm chế tự sát lôi điện phía ngoài, bất quá thoạt nhìn mỏng manh không ít. Hàng Lập không có thi triển đại ngũ hành nhiếp linh thực quang, mà chỉ tế ra thanh trúc phong vân kiếm, kích vài cái mãnh liệt liền phá vỡ được nó. Phía dưới cái màn hào quang là một tòa thạch đàn màu tím cao hơn một trượng, được xây từ một loại tinh thể màu tím chồng lên nhau. Phía trên có khắc từng hoa văn tia chớp, tựa hồ là trận pháp nào đó, thoạt nhìn rất là huyền diệu. Trên đỉnh thạch đàn thình lình lại có một tầng màn sáng cấm chế màu tím, giống như một cái nắp phủ lên đỉnh thạch đàn, nhìn không thấy tình huống ở bên trong. Một tầng tiếp theo một tầng như vậy, đến cùng có mấy tầng cấm chế đây chứ? Lục Vũ Tình nhịn không được mà phàn nàn. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, chỉ thấy mặt đất ở bên cạnh thạch đàn, nằm ở đó là hai cổ khôi lỗi hình người. Hai cổ khôi lỗi này có màu ám kim, cảm giác tràn ngập lực lượng, giống như đúc cái đồng nhân lúc trước mà Hàng Lập lấy Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công gặp phải. Bất quá hai cái cổ khôi lỗi này, một cổ thì bị chém hai khúc từ đầu đến chân, lộ ra cấu tạo chi tiết bên trong. Một cổ khác thì bị trảm bay đầu, đã mất đi linh tính, biến thành vật chết rồi. Thoạt nhìn vết thương trên người khôi lỗi rất là mới mẻ, hiển nhiên là vừa mới bị chém không lâu trước đó. Thấy cái tình hình này, sắc mặt của Hàng Lập hơi trầm xuống. Nơi này quả nhiên cũng bị người nọ tới trước. Bên trong thạch đàn, dù có bảo vật gì đi chăng nữa thì khẳng định cũng đã bị lấy đi rồi. Hai người Lãnh Diễm lão tổ cũng nghĩ đến điểm ấy, thần sắc cũng trầm xuống. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều về những thứ này nữa. Quay đầu nhìn hai cổ khôi lỗi đồng nhân bên cạnh. Thực tế thì nhìn hơi lâu cái bộ khôi lỗi bị chém rơi đầu đằng kia, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia dị sắc. Sau một khắc, tay của hắn nhấc lên, phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, quấn lấy hai cổ tàn thể khôi lỗi thu vào. Đã có hai cổ tàn thể đồng nhân này, nhất là cái bộ khôi lỗi bị chém đầu kia, hạch tâm ở trong cơ thể không bị hư hao, có lẽ giải đạo nhân có thể chữa trị cho cái cổ khôi lỗi này trở lại. Sự lợi hại của khôi lỗi đồng nhân này Hàng Lập vô cùng rõ ràng, nếu có một cổ ở bên cạnh, tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể giúp một điểm đại ân. Ánh mắt của Lãnh Diễm lão tổ lóe lên, mơ hồ có chút ảo não, bất quá sau một khắc liền khôi phục bình tĩnh. Hàng Lập thu khôi lỗi này lại, bấm tay điểm một cái về phía thạch đàn. Hai thanh phi kiếm màu xanh bắn ra, giao thoa trảm lên cái quang mang màu tím, mãnh liệt xoắn một cái. Từng cấm chế màu tím này cũng không cường đại, đơn giản liền vỡ vụn ra. Bọn Hàng Lập nhìn vào trong đều khẽ giật mình. Chỉ thấy mặt đất bên trong thạch đàn có một cái giá gỗ, phía trên quấn quanh một cây dây leo thật dài, vẫn chưa bị người ta ngắt lấy đi. Chẳng qua cái gốc dây leo này mặc dù dài, nhưng toàn thân héo rũ hiện ra màu nâu xám. Thình lình đã héo rũ chết rồi, mà từ dấu vết bên ngoài giống như đã chết từ lâu. Đây là cái loại linh đàn gì vậy? Được bảo hộ nghiêm mật như vậy, xem ra từng là bảo vật rất trân quý. Đáng tiếc dường như đã mất đi sinh cơ từ rất nhiều năm trước rồi, hẳn là nuôi dưỡng thất bại rồi. Lục Vũ Tình thở dài rồi nói ra. Ha, cái này gọi là người tính không bằng trời tính á. Người tới trước chúng ta cũng không thể lấy được cái thứ này. Lãnh Diễm lão tổ có chút hả hê nói. Đối với hai người nói chuyện với nhau, Hàng Lập chỉ đứng ở một bên không nói một lời, ánh mắt nhìn tới lui đánh giá cái khô đằn này. Nhưng dường như hắn phát hiện cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, trong mắt nổi lên một tia lam quang. Hàng đại ca nè, làm sao vậy? Lục Phủ Tình thấy như vậy, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàng Lập không có trả lời, thả người bay xuống. Lục Vũ Tình vội vàng đi theo, trong mắt Lãnh Diễm lão tổ lóe lên dị sắc, cũng lập tức đuổi theo. Thân hình của Hàng Lập rơi vào bên cạnh dây leo, nâng lên một đoạn khô đằn, cẩn thận dò xét. Lam quang trong mắt lại càng sáng ngời. Hắn thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ ảo não, buông khô đằn trong tay xuống. Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình tràn đầy điểm khả nghi, cũng tự mình nâng lên một đoạn khu đằng nhìn kỹ, thân sắc hơi động một chút. Phía trên những khu đằng này mơ hồ nhìn thấy một ít hoa văn uốn lượn, giống như chữ nhưng không phải chữ, giống như họa nhưng cũng không phải họa, có chút tương tự với ngân khoa văn, kim triển văn, lại càng thêm huyền diệu, dường như thiên địa đại đạo hóa thân. Những cái đồ án này vô cùng nhạt, nếu không đưa đến trước mặt, bọn hắn tuyệt đối không phát hiện được. Cái này là huyền thiên chi văn. Lãnh Diễm lão tổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Chắc không sai rồi, loại này ẩn chứa khí tức hoa văn đại đạo, chỉ có huyền thiên chi dẫn ở trong truyền thuyết ra đời trong thiên địa mới xuất hiện qua. Chỉ sợ khô đàn này là một kiện huyền thiên tiên đằng. Chẳng qua là cái quả huyền thiên chi vật này bị người ta hái đi rồi, tự động héo rũ, biến thành như vậy thôi. Lục Vũ Tình cười khổ rồi nói. Hàng Lập đưa ngón tay ra chỉ một cái chỗ trên khô đằng. Lãnh Diễm lão tổ và Lục Vũ Tình nhìn theo hướng ngón tay, chỉ thấy chỗ khô đằng có một cái vết đứt gãy thật nhỏ, bởi vì dây leo héo rũ nên nhìn không rõ, nếu nhìn kỹ thì mới phát hiện ra được. Chỗ đứt gãy này rõ ràng cho thấy có đồ vật gì đó bị hái xuống nên hình thành. Quả nhiên là chúng ta dẫn đến chậm một bước rồi. Lục Vũ Tình thở dài. Huyền thiên chi vật có thể luyện chế tiên thiên tiên khí, trân quý bực nào. Chỉ chậm một chút thôi mà ba người đã lỡ mất dịp tốt rồi. Lãnh Diễm lão tổ cũng lộ ra vẻ cực kỳ ảo não, sắc mặt oán hận một chút. Được rồi, vật đã bị người ta lấy đi rồi, cũng không còn cách nào khác nữa. Xem ra vận khí của chúng ta còn kém một chút. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra. Vào thời khắc này, đỉnh thạch đàn lóe lên hoàng ảnh, hai đạo binh kia đã bay đến, trong tay cầm hai cái túi trữ vật phình ra. Lôi trạch tức thổ ở phía ngoài cơ bản đều đã bị thu vào hết. Hàn Lập đưa tay tiếp nhận hai cái túi trữ vật, lại vung tay lên thu hai cái đạo binh vào, đang tính nói cái gì đó. Vào thời khắc này thì dị biến lại phát sinh. Cấm chế ngôi sao phía trên dược viên lập lòe rung rung, chấn động kịch liệt, phát ra thanh âm chấn động cực lớn. Ba người Hàn Lập cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cổ lực công kích đáng sợ đánh lên cái cấm chế ngôi sao. Cấm chế chỉ mới khôi phục được một chút uy năng, liền hiện ra vô số vết rạn, sau đó đột nhiên vỡ vụn ra. Khí tức linh dược thật là nồng đậm, nơi đây tuyệt đối là dược viên không thể nghi ngờ. Một tiếng cười to từ phía trên truyền đến, đúng là thanh âm của Huyết Hằng. Sắc mặt của Lãnh Diễm lão tổ trắng bệch, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng tụng đọc chú ngữ. Đồng thời bên ngoài thân lóe lên quang mang, lập tức toàn bộ cơ thể sáp nhập vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Hàng Lập thấy cảnh này thì nhíu mày, cũng lập tức bấm niệm pháp quyết thi pháp. Một cổ ánh sáng âm u bao phủ thân thể của hắn và Lục Vũ Tình, hai người cũng lập tức biến mất. Cấm chế ngồi sau vỡ vụn ra, hóa thành vô số lưu quang phiêu tán. Hầu như ngay lúc ba người Hàng Lập thi triển bí thuật ẩn giấu không bao lâu, thì một đám tu sĩ bay vụt hạ xuống. Đúng là Huyết Hàng và những tu sĩ quỷ khắp tông kia. Huyết Hàng vừa mới đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn về phía trước, dáng tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ. Thân hình đang hạ xuống liền ngưng giữa không trung. Những người khác cũng giống nhau, đều sững sờ. Các nơi ở bên trong dược viên đều đâu còn nhìn thấy một cây linh thảo nào. Ngay cả rễ cũng bị đào đi, thậm chí linh thổ cũng bị cạo đi một lớp nữa. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Nếu không phải bố cục nơi đây, chỉ sợ căn bản nhìn không ra được linh dược viên. Bà mẹ nó ra, đáng chết thiệt chứ, con người nhanh chân tới trước rồi. Bên cạnh Huyết Hàng, có một trung niên nam tử sắc mặt vàng như nến căm hận nói ra. Thoạt nhìn thân sắc những người khác cũng rất là khó coi. Sắc mặt Huyết Hàng càng khó coi vô cùng, hai đầu lông mày nhíu lại cuồn cuộn lửa giận. Những người khác nhìn thấy sắc mặt của Huyết Hàng đều cẩn thận trầm mặt xuống. Còn đứng ngu ngốc ở chỗ này làm cái gì nữa vậy? Để nhìn coi bốn phía thử coi, con còn sót lại cái gì hay không? Huyết Hàng thở dài ra một hơi, trên mặt lửa giận thu lại rồi nói ra. Những người khác vội vàng đáp ứng một tiếng, tự mình tản ra tìm tòi trong dược viên. Huyết Hàng đứng ở trong không trung không hề động, ánh mắt nhìn khắp dược viên, thần thức cũng tản ra. Đằng sau một tảng đá lớn hẻo lánh trong dược viên, một hư ảnh đang trôi nổi tại đây. Bên trong hư ảnh đứng ở đấy hai thân ảnh mơ hồ, đúng là Hàng Lập và Lục Vũ Tình. Thần sắc của Hàng Lập trịnh trọng, trong miệng lẩm bẩm, mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bắn ra. Ánh sáng âm u chấn động nhẹ nhàng, chậm rãi hòa làm một thể với hư không. Thần thức của đám người Huyết Hàng đảo qua nơi này cũng không có dừng lại mảy may, hiển nhiên cũng không phát hiện bất luận là điều gì khác thường cả. Sắc mặt của Hàng Lập thoáng buông lỏng, bất quá động tác ở trên tay không buông lỏng chút nào, vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết thi pháp. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Huyết Hàng ở trên không trung chợt ngưng tụ, nhìn về phía thạch đàn ở chỗ sâu trong dược viên, một tay phất lên. Một cổ hắc quang bắn ra, lóe lên chui vào thạch đàn, rất nhanh quay về. bên trong bao bọc lấy gốc khô đằng kia, rơi vào trước người của lão. Những người khác tìm tòi bốn phía đều không phát hiện ra cái gì. Mắt thấy cử động của Huyết Hàn lần này đều bay tới. Cái này là huyền thiên tiễn đằng. Huyết Hàn nhìn khô đằng, thân thể bỗng nhiên chấn động, trong miệng thì thào nói ra. Huyền thiên tiễn đằng, nhìn đường văn phía trên xác thực không sai rồi. Đáng chết thiệt chứ, huyền thiên chi bảo phía trên cũng bị cái thằng khốn nạn nào hái đi rồi. Trung niên nam tử mặt vàng như nến biến sắc, cả giận nói. Đại nhân nè, linh thảo nơi đây á còn có huyền thiên chi bảo, nhất định là bị mấy người lãnh diễm lấy đi rồi. Cũng may U Hàn cung cũng không lớn, hơn nữa nhìn tình hình nơi này á, có lẽ bọn chúng vừa mới rời đi không lâu, chúng ta mau đuổi theo có lẽ còn kịp á. Một đạo sĩ cao gầy lập tức nói ra. Đúng rồi đó. Mấy thằng khốn không sai chứ. Đi. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Bên trong cái bóng đen đằng sau tảng đá lớn, ánh mắt của Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ cần bọn Huyết Hàn rời khỏi, hắn thừa cơ thần không biết quỷ không hay chạy thoát. Kỳ thực là hắn cũng không phải thực sự kiên kỵ Huyết Hàn này. Dùng thực lực của hắn ngày hôm nay, mặc dù không có năng lực địch lại, nhưng nghĩ cách tự bảo vệ mình chạy trốn, tự hỏi vẫn có vài phần nắm chắc. Nhưng lúc đó, Lục Vũ Tình này lại không giữ được. Đối với địa đồ trên người nàng này, hắn vẫn có vài phần hứng thú. Huyết Hàn nghe những người chung quanh nói như vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn các nơi trong dược viên, tay chợt bấm niệm pháp quyết rồi vung lên. Một viên hắc quang từ trong tay lão bắn ra, bay vụt lên không trung. Hắc quang giống như vật còn sống, nhúc nhích một cái, sau đó rầm ào ào căng phồng lên, hóa thành một tấm lưới lớn màu đen gắn vào trên không dược viên. Bên trong hư ảnh, sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống. Đại nhân! Cái vị đạo sĩ cao gầy nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, người hái đi linh thảo và huyền thiên kỳ bảo khả năng không có đi xa, nhưng cũng có khả năng đang ẩn giấu ở nơi này. Bất luận khả năng nào đều không thể bỏ qua. Cái món huyền thiên chi vật này nhất định phải lấy trở lại. Trong mắt Huyết Hàn hiện lên một tia quang mang cực nóng. Dù sao nếu có một kiện huyền thiên chi vật để luyện chế tiên khí, kỳ thật là thực lực liền tăng lên nhiều. Do vậy, ứng với lực lượng tăng thì quyền lợi của lão sẽ càng lớn, thậm chí có khả năng áp đảo những người khác ở phía trên. Nhưng mà tìm kiếm xung quanh đây nãy giờ đâu có một người nào đâu. Trung niên nam tử mặt vàng nhíu mày nói ra. Có thể bọn hắn thi triển bí thuật ẩn nấp tung tích á, làm chúng ta không dò xét điều tra mà thôi. Đại nhân nói không có sai, bất luận một điểm gì đều không thể bỏ qua được. Ánh mắt đạo sĩ cao gầy nhìn khắp nơi rồi nói. Trung niên nam tử mặt vàng nghe như vậy thì gật đầu nhẹ. Huyết Hàn không để ý đến người xung quanh nghị luận, cười lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm. Một viên ngân quang từ trên người lão bắn ra, là một tiểu tháp màu trắng hoàng mỹ cao nửa xích, phía trên khắc từng đạo đường vân huyền ảo. Tử Di Tháp. Nhãn tình của đạo sĩ cao gầy sáng lên, tiểu tháp màu trắng nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một cái tháp cao hơn một người. Đường vân ở phía trên đều phát sáng lên, xoay tròn. Từng gợn sóng màu trắng chói mắt từ trên tháp nổi lên, sau đó khuếch tan ra chung quanh. Lập tức hư không nổi lên gợn sóng rung động như nước, thiên địa linh khí cũng rung động theo, dường như cùng cảm ứng với những gợn sóng màu trắng này. Gợn sóng màu trắng rất nhanh tràn ngập toàn bộ dược viên, chỗ hai người của Hàn Lập cũng bị gợn sóng màu trắng ảnh hưởng đến. Ánh sáng âm u quanh thân của hai người lập tức rung rung không thôi. Thình lình từ trong hư không chậm rãi hiện ra, thân ảnh của hai người trở nên ngày càng rõ ràng. Thân sắc của Hàn Lập biến đổi, trong miệng tụng chú ngữ gấp hơn, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Nhưng bất luận là hắn thi pháp như thế nào cũng không thể ngăn cản thân ảnh của hai người hiện ra. Vào thời khắc này, một gốc dược viên khác hiện ra một viên ánh sáng âm u, lập tức một tiếng trầm đục vang lên. Ánh sáng âm u vỡ vụn ra, hiện ra thân ảnh của Lãnh Diễm lão tổ, trên mặt của gã tràn đầy vẻ kinh hoảng. Lãnh Diễm, quả nhiên là ngươi! Huyết Hàn nhìn Lãnh Diễm lão tổ, trong mắt lóe lên hàn quang. Thân ảnh của Lãnh Diễm lão tổ rung lên, trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng, ánh mắt chợt nhìn chung quanh. Dường như đang tìm kiếm cái gì. Kết cục của kẻ phản bội chỉ có một con đường chết mà thôi. Giết hắn đi. Huyết Hàn nhàn nhạt nói ra. Đám người quỷ khắp tông đáp ứng một tiếng, đều đánh tới hướng Lãnh Diễm lão tổ. Hai người đứng trước nhất là đạo sĩ cao gầy và trung niên nam tử mặt vàng. Hai tay của đạo sĩ cao gầy vung lên, từng quang đoàn màu xanh bắn ra, bên trong lóe ra từng đạo lôi điện màu xanh, nhanh chóng bắn tới Lãnh Diễm lão tổ. Bên ngoài thân trung niên nam tử mặt vàng đại phóng huyết quang, toàn bộ cơ thể lập tức hóa thành một đạo cột sáng huyết sắc. Một hư ảnh quỷ vật thật lớn từ trong cột sáng huyết sắc hiển hiện phóng tới, miệng lớn há ra mãnh liệt cắn tới Lãnh Diễm lão tổ. Cung Diễm tán nhân, Tịnh Minh chân nhân, hai tặc tử các ngươi. Bên ngoài thân của Lãnh Diễm lão tổ đại phóng tinh quang, chạy trốn về đằng sau, trong miệng nghiêm nghị quát. Gã còn chưa dứt lời thì từng đạo quang mang linh bảo đã ầm ầm đánh tới, bao phủ thân ảnh của gã vào bên trong. Hết tập 101. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.